Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 580. Góc truyện audio.com. Hạ Vân Khuynh dùng sức cúp máy, mắt như có như ca lướt ca tất cả âng trong Mộ gia. Băng Khuynh nói thế nào? Mộ Cẩm Đình đang chọc bé dễ thương trong lòng, ngẩng đầu nhìn vợ, ta hy vọng nó về, hay ca về. Hạ Vân Khuynh đưa ra hai lựa chọn. Mát, khẽ liếc qua Mộ Nguyệt Sâm đang ngồi phía tay phải, anh vẫn như cũ cao lạnh bình thản ăn tối, như căn bản ca nghe lời chị dâu nói. Hai năm nay tính A vẫn về, thậm chí lạnh lùng hơn. Bầy hát cũng chính thức nhận công ty của ba, từ phó tổng thanh tổng tài. Nhìn e nói kìa, Mộ Cẩm Đình biết ý vợ mình, có ý tứ nói, A đương nhiên hy vọng Băng Khuynh về R. Mỗi ân ngồi đây, đều hy vọng Băng Khuynh về nhìn công chúa nhỏ của chúng ta. Cũng về thăm chúng ta, thăm tất cả mọi ân. Đúng ca, hai trưởng lão Mộ ra cười gật đầu. Tân viên thường càng hưng phấn. Đứa nhỏ đó hai năm ca về, bên ngoài chắc khổ lắm. Đợi nó về, phải bù đắp thật tốt. Lần TAC sau khi Hạ Băng Khuynh sảy thai, bà luôn ca chăm sóc Đờ Si. Luôn cảm thấy áy náy, Mộ Nguyệt Bạch nhàn nhã thả dao nĩa xuống, yêu nhã kéo áo choàng ca dây của mình lại, vừa hay dạo này e rảnh, đợi Băng Khuynh về, nhất định cùng em ấy đi khắp nơi. Hai năm TP cũng thay đổi nhiều, anh cũng như vô tình nhìn Mộ Nguyệt Sâm một cái, ánh mắt mọi ân, có lớn gan có ẩn giấy rơi lên ân mình, Mộ Nguyệt Sâm như cũ như ca thấy gì, ăn luôn miếng thịt bò cuối cùng. Sau đó lấy khăn giấy lau miệng, đứng dậy, đầu cũng ca quay lại rời đi. Ai, em trai anh có ý gì? Hạ Vân Khuynh có chút tức giận, nghe tên em, tốt xấu cũng phản ứng tí chứ. Mộ Cẩm Đình nhức đầu, năm đầu lúc Hạ Băng Khuynh rời đi, hai nanogam như nước với lửa. Gần đây ca dễ tốt hơn tí, hát lại chiến tranh lạnh R. Một bên là em trai mình bộ dạng yêu ca thể hiểu Đờ Si. Một bên là em gái mà vợ yêu thương nhất, anh thật sự thành chư bát giới soi gương, trong ngoài đều ca phai là ân mà, may tân viên thường giải vây giúp con cả. Vân Khuynh, Băng Khuynh nế về, kêu nó ở lại lâu TR đi, một cô gái đi khắp nơi vẫn là khổ, con ở bên nó nhiều hơn. Hạ Vân Khuynh một tiếng, gật đầu, cuối cùng cũng có ân như mình thương e gái, cô luôn ca thoải mái trong lòng. Cũng thoải mái hơn tí, chỉ là ca biết em gặp lần này có nghe lời, thật sự về ca, lầu 2, dưới ánh trăng, sương mù dày đặc, đã vào xuân R, Mộ Nguyệt Sâm bưng rượu đỏ đứng TAC cửa sổ. Chân trần, nhìn hoa viên Mộ gia, bóng rơi lên đá hoa cương lạnh lẽo phía sau, cô độc, kéo dài, 2 năm, S chỉ có 2 năm, rõ ràng là 2 năm 1 tháng 12 ngày. Anh ngẩng đầu, uống cạn rượu trong ly. Hạ Băng Khuynh, thật sự, lâu ca gặp, thực ra lúc nãy ăn cơm, giấu trong ánh mắt lạnh lùng là sự vui sướng. Niềm vui khó lòng khắc chế Đờ Si, như một đứa trẻ, kỳ vọng đồ chơi yêu thích, nhưng cô ca phai đồ chơi, mà là lời nguyền khắc sâu trong cốt cách của anh. Hôm sau, cháu gái lớn của Mộ ra đầy tháng tổ chức ở nhà hàng 7 sao to nhất TP. Bên trong trang trí đẹp dễ, màu hồng làm chủ đạo, khiến mọi thứ như là ảo mộng, cách trương,